Vô tận kiếm trang, chương 1167, Gia Lăng, cùng hối đoái thái hạo nhất kiếm kiếm phổ, hạ, dạ u thiên xích thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở tờ giấy sau lưng, Diệp Bạch cũng rốt cuộc biết rồi huyết thủ luân hồi giang vong xuyên. Muốn như thế tích vơ vét của cải phú ý nghĩa, hắn vậy mà cũng nhìn chúng. Chí tôn thiên hạ các, kỳ kỹ sách bên trong đích cái kia đệ nhất chấn các chi bảo, xích giai trung cấp công pháp, thái hạo nhất kiếm kiếm phổ. Hắn hao tổn tâm cơ, không tiếc hai tay nhuộm đầy huyết tinh, tổ kiến. Huyền ma tiểu đội, điên cuồng tàn sát giết chóc mặt khác. Thiên đế lăng, bên trong đích bình thường huyền tôn, cướp đoạt trong tay bọn họ huyết ma điểm số. Vì cái gì, tự là hối đoái đến cái này một sách. Xích giai trung cấp, thái hạo nhất kiếm kiếm phổ. Đã có cái này sách kiếm phổ, thực lực của hắn nhất định tăng vọt, so sánh chính thức hạ vị huyền đế cũng có thể. Hơn nữa, bởi vì sợ hãi bị một ít huyền đế phát giác, dẫn phát bạo động cùng đỏ mắt, hắn đem chính mình sở hữu siêu cao thuế nặng mà đến tài phú, toàn bộ chia tay gửi, chứa đựng tại bất đồng thiên kim tạp ở bên trong, cố ý giấu rốt. Chỉ cần không phải huyền đế, vốn có sở hữu tài phú liền sẽ lập tức toàn bộ biểu hiện tại. Tài phú bảng, bên trên, nếu như một người có được 1.3 tỷ tài phú, chỉ sợ liền lập tức bị toàn bộ. Thiên đế lăng, chuyện được xôn xao, không có người khả năng không biết. Đây cũng chính là trên người hắn vì sao có hơn 10 chương thiên kim tạp đồng thời tồn tại nguyên do, nếu như trên người hắn có hơn 10 ức tài phú con số bị mặt khác huyền đế biết rõ, chỉ sợ những cái kia đồng dạng nhìn xem thái hạo nhất kiếm kiếm phổ, lại tạm thời vô lực mua sắm huyền đế, đều sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Khổng lồ như thế một số tài phú, ai không đỏ mắt. Chỉ sợ lập tức có thể truy bình bọn hắn bỏ sót, còn dư xài. Những cái kia huyền đế bản thân tài phú liền đã không ít, tăng thêm cái này một số, tuyệt đối đầy đủ. Trước kia người khác mặc kệ nó, là cho là hắn tiểu đà tiểu nháo, huyền tôn gian sự tình, không muốn nhiều quản. Bởi vì trước kia đuổi giết qua một lần, không có đuổi theo, đã thuộc thể diện đại mất. Nếu như hắn không phạm càng sai lầm lớn, hoặc chọc tới bọn hắn trên đầu, những này huyền đế không có ý tứ lại đuổi giết lần thứ hai. Nhưng một khi biết rõ trên người hắn có 1.3 tỷ tài phú, dù cho lên trời xuống đất, hắn cũng phi không xuất chúng nhiều huyền đế lòng bàn tay, lại càng không muốn trích phần trăm công hối đoái đến cái kia sách đệ nhất kiếm phổ, xích giai trung cấp, thái hạo nhất kiếm kiếm phổ rồi. Phần này tài phú, cũng không phải hắn một người chỗ chỉ có, mà là huyền ma tiểu đội, những năm này, tất cả mọi người cộng đồng cướp bóc mà đến tài phú tích lũy chi tổng. 7-8 vị đỉnh cấp huyền tôn, còn có cấp dưới hơn 10 vị ở bên trong, hậu kỳ huyền tôn cao thủ, tạo thành huyền ma tiểu đội, tổng cộng hao tốn mấy chục năm thời gian, nhuộm lượt tầng tầng huyết tinh, không biết đổ sát bao nhiêu người, mới tích lũy mà thành hôm nay cái này thiên văn sổ tự. Cái này thiên văn sổ tự, lại để cho Diệp Bạch chứng kiến đệ thời khắc này, đều lập tức chấn mộng. Bất quá, cũng vì hắn ý nghĩ hão huyền mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Người khác, lúc trước lần chứng kiến cái này sách thái hạo nhất kiếm kiếm phổ lúc, tất nhiên đã từng tâm động, nhưng chỉ sợ không ai, có thể như hắn như vậy, cực đoan, sẽ vì cái này sách kiếm phổ, không tiếc hết thảy, ngang nhiên đi đến đường tà đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như lúc trước Diệp Bạch, khi thấy Thái Ngô một kiếm kiếm phổ đằng sau cái kia thiên văn sổ tự lúc, ngoại trừ sợ hãi thán phục, liền chỉ có tiếc hận, căn bản không có bất luận cái gì một điểm nghĩ cách. Bởi vì hắn tự nhận, sinh thời, chỉ sợ đều làm không được cái số này. Nhưng là, huyết thủ luân hồi, giang vong xuyên một cái nho nhỏ chuẩn đế, rõ ràng giống như này hùng tâm cùng phách lực, hoặc là không bằng nói gọi dã tâm cùng hung ác, nếu như không phải đi đến đường tà đạo, thật sự là một người vật. Hắn chứng kiến thái hạo nhất kiếm kiếm phổ thời điểm, không phải lùi bước, mà là muốn cùng huyền đế cấp cường giả tranh đoạt, tuy có nói chuyện hoang đường viển vông chi ngại, nhưng là, cuối cùng nhất, hắn lại dùng cực đoan mà tàn nhẫn đích thủ đoạn, thiếu chút nữa đạt thành mục tiêu. Nếu như không phải hôm nay gặp gỡ Diệp Bạch. Nói không chừng, cuối cùng nhất, thật đúng là có thể gọi hắn thành công. Đáng tiếc, thế gian này, không có nếu như, hiện tại, cuối cùng toàn bộ tiện nghi Diệp Bạch. Suốt 1.3 tỷ hơn huyết ma điểm số, tăng thêm Diệp Bạch bản thân. Thiên kim tạp, bên trên sở hữu, tổng cộng là 25 ức còn nhiều, tiếp cận 26 ức tình trạng. Thái hạo nhất kiếm kiếm phổ. Giá trị chỉ có 21 ức, Diệp Bạch vượt qua hắn 400 triệu còn nhiều, hoàn toàn có năng lực mua. Cái này biến cố, là lúc trước hắn trở về thời điểm, tuyệt đối không có lường trước đến, vốn là, hắn muốn, là mua sắm mặt khác vài loại thứ đồ vật mà chống đỡ kháng. Kiếm đế, phương đồ ách mà thôi. Nhưng đương giờ khác này, hắn chứng kiến. Huyết thủ luân hồi, giang vong xuyên dã vọng, lập tức hạ quyết định. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenphao.vn, hoặc là không mua, muốn mua tự mua tốt nhất. Mặt khác bất luận, cái này sách Thái Hạo Nhất Kiếm kiếm phổ, nhất định phải trước tiên mua được tay, bởi vì này sách kiếm phổ quá cường đại, cho hắn ấn hái quá sâu. Trước kia là không có cái kia tài lực, hiện tại đã có, cái kia dập tắt tâm, lập tức lại hừng hực thiêu đốt. Một kiếm, thiên địa rạn nứt, vạn vật không chỗ nào ngăn cản, nhật nguyệt chìm nổi, đây mới thực là hủy thiên diệt địa chi lực. Như thế kiếm phổ, không có người chứng kiến có thể không động tâm. Đã có như vậy, sách kiếm phổ, về sau thời gian, hắn đi đối kháng. Kiếm đế, Phương Độ Ách thời điểm, cũng đem càng có lòng tin rồi. Về phần đem những này huyết ma điểm số trả lại cho chủ nhân của bọn hắn, đó là không có khả năng, những người này căn bản tìm không thấy rồi, hơn phân nửa sớm đã chết tại. Huyền ma tiểu đội, mọi người thủ hạ, mà bây giờ, Diệp Bạch thay bọn hắn giết. Huyền ma tiểu đội, trung đoàn trưởng, đại đầu mục, Trần Đế Đỉnh Phong. Huyết thủ luân hồi, Giang Quên. Tương đương thay bọn hắn báo thù, mà thôi hướng, bọn hắn chỉ sợ cả đời, cũng là không có cơ hội này báo thù đấy. Những này huyết ma điểm số, coi như là thu thù lao, Diệp Bạch cũng chỉ có thu nhận. Thân hình khẽ động, Diệp Bạch tựu không nữa quản trên mặt đất. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong Xuyên thi thể hỏa táng lưu lại cho tàn, cả người hóa thành một đạo tật quang chớp liên tục, tốc độ lập tức tăng gấp đôi 7-8 lần, hăng hái hướng. Thiên đế lăng, tầng thứ 12 phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn sớm chút trở về, trong thẻ đã có 25 ức huyết ma điểm số, nghĩ đến một sách xích cấp kiếm phổ tựu ở trước mặt hắn ngoắc, hắn đã không thể chờ đợi được. Thiên đế lăng, tầng thứ 10, hào quang lóe lên, Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện, tại tầng này mặt đất bốn phía tìm cả buổi. Rốt cục, lúc xế chiều, Diệp Bạch đã tìm được một tòa bị hòn đá giấu lên phản hồi truyền tống trận, vẹt ra cự thạch, để vào huyền tinh, lập tức, ngũ thải quang mang sông lên trời. Sau một khắc, Diệp Bạch cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại quay đầu lại, thình lình, đã đến, chí tôn thiên hạ các, trước mặt, lúc này đây không có phải nhìn nữa cảnh Phi Lam, sẽ không nhiều lần trùng hợp như vậy, hắn cũng không có chờ, trực tiếp tiến vào, vừa tiến vào, tựu thẳng đến. Chí tôn thiên hạ các, hai tầng, nhất hùng vĩ mấy cái khu vực chi, kỳ kỹ các, đi vào một cái thương trước mồm, Diệp Bạch đem trong tay mình. Thiên kim tạp, sờ mó, vỗ vào trên quẩy, hối đoái, thái hạo nhất kiếm kiếm phổ, trên đường, hắn liền sớm đã đem mình cùng. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong Xuyên cái kia trương thiên kim tạp hợp lại, lưỡng trương hợp nhất, con số sớm đã liên hệ, hắn là huyền đế, cũng không ngờ bị người tra được tin tức của hắn. Cho dù tra được, cũng sẽ không để ý cái gì. Hối đoái, a, Gian, ngài chờ một chốc. Quầy hàng về sau, là một cái đang tại vùi đầu xử lý trên tay sự tình Lục Y thiếu nữ, nghe được người tới nói chuyện, cũng không có nghĩ lại, thò tay tự hướng Diệp Bạch đưa tới. Thiên kim tạp. Chộp tới, dựa theo một thói quen công tác chương trình, mở ra hối đoái giao diện, chuẩn bị đi tìm vật phẩm. Nhưng là sau một khắc, tay của nàng bỗng nhiên dừng tại giữ không trung, đột nhiên phản ứng đi qua, mặt mũi tràn đầy tức giận cùng tức giận hướng Diệp Bạch trông lại. Cái gì? Hối đoái? Thái hạo nhất kiếm kiếm phổ? Lại là cái dê sồm, ngươi cái này tại thuần túy tiêu khiển ta sao, ngươi biết hối đoái? Thái hạo nhất kiếm kiếm phổ, muốn xài bao nhiêu tiền sao? Nhưng mà, Diệp Bạch cũng không có bất kể nàng, chỉ là lạnh lùng nói. Ta nói, hối đoái. Thái hạo nhất kiếm kiếm phổ. Lúc này đây, hắn trực tiếp thả ra một tia huyền khí áp lực, lập tức, cái kia quầy hàng sau đích Lục Y thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, như cảm thấy một đầu da áp mãnh hổ đột nhiên hướng chính mình đánh tới, trái tim lập tức tạm dừng. Tuy nhiên nàng cũng là một vị chuẩn tôn cường giả, thực lực không thấp, nhưng ở Diệp Bạch vị này trung vị huyền đế trước mặt thật sự nhược nhỏ đến thương cảm. Bởi vì vội vàng, Diệp Bạch lần thứ nhất chẳng quan tâm người khác cảm thụ, dùng huyền đế uy áp bức người. A, Lục Y thiếu nữ sắc mặt rốt cục thay đổi, tràn đầy hoảng sợ, nàng tuy nhiên cảm giác không xuất ra Diệp Bạch uy áp là huyền đế cấp bậc, nhưng dù sao kiến thức rộng rãi, được chứng kiến người, cũng đã gặp không ít đỉnh cấp huyền tôn, biết rõ bọn hắn uy áp tuyệt đối không có mạnh mẽ như thế trình độ. Chỉ là một tia tựu ép tới nàng vị này chuẩn tôn trung kỳ cũng không thể hô tức. Hơn nữa, cho dù đối phương chính là một cái bình thường huyền tôn, cũng không phải nàng có thể chọc được đấy. Đúng, đúng, là ta cái này vi ngài hối đoái. Cúi đầu xuống, nàng vội vàng nói, như gà con mổ thóc một loại, sắc mặt trắng bệch, Diệp Bạch lúc này mới sắc mặt dừng một chút, thu huyền khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, trong thiên địa cái loại này khủng bố uy áp lập tức như mây đen thối lui, nàng lúc này mới sắc mặt một sướng. Bất quá, nàng như trước cũng không tin Diệp Bạch, trong nội tâm sinh khí khẽ hừ. Hừ, huyền tôn cường giả, có gì đặc biệt hơn người, nếu như ta đắc tội ngươi, ngươi đối với ta trả thù, ta là không có lý do, đánh chết cũng tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương đi. Nhưng nếu như ngươi hối đoái tin tức là sai lầm, thuần túy không có việc gì tìm việc, đến tiêu khiển ta, chẳng khác nào miệt thị. Chí tôn thiên hạ các quy tắc ta hoàn toàn có thể theo như tiếng nổ cảnh báo, lại để cho Chí tôn thiên hạ các bên trong đích hộ vệ tới bắt ngươi, đến lúc đó hầu, nhìn ngươi chịu không nổi. Nàng căn bản không tin tưởng Diệp Bạch hối đoái yêu cầu. Đừng nói là nàng, chỉ sợ không có có bất cứ người nào, nghe được Diệp Bạch nói muốn hối đoái chính là Thái Ngô một kiếm kiếm phổ lúc, có thể tin tưởng được, bởi vì này sách kiếm phổ để ở chỗ này mấy trăm năm thời gian, không biết bao nhiêu huyền tôn đỏ mắt, nhưng cho tới bây giờ không ai, có thể thu tập được 21 ức huyết ma điểm số đấy. Tựu là mấy vị huyền đế, cũng không có khả năng, một vị huyền đế mười mấy năm trước, tựu thu thập vậy là đủ rồi một. 8 tỷ còn nhiều, nhưng cái này vài chục năm thời gian, như trước chậm chạp không có đã đến. Hiển nhiên còn lại 300 triệu, như trước không phải một cái tiểu nhân con số. Cho nên, nàng bắt đầu quy củ, dựa theo hối đoái quy tắc đến, tiếp nhận Diệp Bạch trong tay thiên kim tạp lúc, ánh mắt mới không khỏi sáng lên một cái, có chút kinh ngạc. Có được thiên kim tạp, đều là thân phận thập phần khách nhân tôn quý, bất quá, lại tôn quý, cũng không thể vi phạm quy tắc. Cường đại trở lại, khách nhân tôn quý, nếu như một khi trái với quy tắc nhắm chúng. Chí tôn thiên hạ các, trong hộ vệ ra tay, như trước muốn tiến hành xử phạt. Không phản kháng, tựu sẽ phải chịu bình thường xử phạt, kết quả nhất định phi thường thê thảm. Một khi phản kháng, tắc thì càng thêm đáng sợ, đưa tới hộ vệ cao thủ lửa giận, càng không ai có thể cứu được. Náo lớn hơn, thượng diện nhưng còn có một vị huyền đế cấp cường giả đè nặng đâu rồi. U đế, lãnh đồng phong cũng không phải là ăn chay, một khi sự tình náo đại. U đế, lãnh đồng phong đều sẽ ra tay. Thái hạo nhất kiếm kiếm phổ. Xích giai trung cấp, hối đoái giá cả, 21 ức. Vật phẩm tồn tại, có thể hối đoái, hiện tại, tiền trả kim ngạch. Kim ngạch tiền trả đang tiến hành. Quy củ nói chuyện, thông lệ công tác trình tự, nàng một tia không tuần, rốt cục chờ đến giờ phút này, sẽ chờ Diệp Bạch tại ủng hộ kim ngạch trong quá trình tự táng dương. Một khi xuất hiện kim ngạch tiền trả chưa đủ nhắc nhở, nàng lập tức theo như tiếng nổ bên tay trái còi báo động theo như uốn éo. Chí tôn thiên hạ các, bên trong đích hộ vệ, một lát liền có thể nghe được chạy đến. Thậm chí, nàng một chỉ tay phải, đã lặng lẽ, theo như đã đến thượng diện đi, tay trái tắc thì nắm lấy Diệp Bạch. Thiên kim tạp, tiếp tục tiến hành thao tác. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái vô cùng gượng gạo, thanh âm lạnh lùng, truyền vào lỗ tai của nàng, làm cho nàng thoáng cái cứng ngắc ngay tại chỗ. Kim ngạch tiền trả thành công, 21 ức đã đến chướng, số dư còn lại, 4 ức 8 nghìn vạn. Xin ngài tiếp tục hối đoái vật phẩm cho cố chủ. Kim ngạch tiền trả thành công, 21 ức đã đến chướng, số dư còn lại, 4 ức 8 nghìn vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin ngài tiếp tục hối đoái vật phẩm cho cố chủ. Mãi cho đến cái này kim loại thanh âm vang lên lần thứ hai, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, đậu nành đại mồ hôi lạnh, theo nàng cái trán thẳng tích mà xuống, làm ướt hai vai của nàng. Tay phải của nàng, như thiểm điện theo cái kia báo cảnh theo như uốn éo bên trên triệt hạ, phảng phất chỗ đó sinh đầy gai nhọn hoắt, bôi lần kịch độc, là một tòa đi thông lòng đất ma quỷ luyện ngục, toàn thân không ngừng run rẩy. Cách chương.